Khi đó công pháp này đạt đến trình độ địa giai cao cấp đấu kỹ ngạ quỷ ấn yêu cầu linh hồn lực tiến vào thiên cảnh. Công pháp này trực tiếp trở thành thiên giai sơ cấp đấu kỹ địa ngục ấn, không phải đế cảnh linh hồn lực không thể tu luyện công pháp này khi đó trở thành thiên giai cao cấp đấu kỹ. Vô Song hít một hơi khí lạnh nhìn sư phụ, đáp lại hắn là khuôn mặt mỉm cười của thần nông lão nhân nhận đi. Ngươi là học trò đầu tiên trong đời lão phu tuyệt đối ra ngoài không thể bắt nạt được. Vô Song, ngươi phải biết ngươi là tồn tại biến thái đến bực nào, sự xuất hiện của ngươi căn bản là không hợp lẽ thường. Lục phẩm luyện dược sư có thể dùng linh hồn chiến đấu với đấu hoàng cường giả. Thất phẩm luyện dược sư có thể dùng linh hồn chiến đấu với đấu tông cường giả. Bát phẩm luyện dược sư có thể dùng linh hồn chiến đấu với đấu tôn cường giả. Cửu phẩm luyện dược sư có thể cùng đấu thánh bình khởi bình tọa, tất nhiên phải có đấu kỹ linh hồn đủ cường đại đồng thời không để bị áp sát. Cận thân chiến đấu, ngươi là luyện dược sư duy nhất trên đời mà ta được biết. Ngũ phẩm luyện dược sư lại có linh hồn lực của bát phẩm, thực sự là bất khả tự nghị. Sư phụ già rồi không thể cả đời ở bên cạnh ngươi. Sẽ có ngày sư phụ phải nhắm mắt buông tay. Giao thứ này cho ngươi cũng là một phần ý nguyện của sư phụ. Mỗi buổi tối ta sẽ dành chút thời gian dạy ngươi dùng linh hồn chiến đấu. Bất quá vẫn phải đặt luyện dược thuật lên hàng đầu. Biết chưa? Vô Song cúi đầu thật dài trước mặt sư phụ. Vô Song xin nghe lời sư phụ. Cách chương.